Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 9, chương 9, kẻ xuyên Việt chuyện nên làm. Tiết Mục quay đầu hỏi Nhạc Tiểu Thiền, không phải nói ngoại trừ lực lượng cái khác đều là bên cạnh cành nhánh cuối. Cái này âm nhạc như thế nào cao minh như thế? Nhạc Tiểu Thiền lười biếng nói, bởi vì thanh âm cũng là vũ đạo một bộ phận. Hoàn toàn bổn tông cũng rất lành nghề. Ngươi nghe cái này, kỳ thật bên trong đã muốn sáp nhập vào bổn tông gia lông mị thuật ở bên trong. Cho nên cho ngươi cảm thấy thẳng đến linh hồn. Nếu là rút lui công, trình độ thì giống nhau mà thôi. Ách, Tiết Mục thực minh bạch. Dù sao đối với vũ đạo vật hữu dụng, ví dụ như y phục trên người cùng khúc nghệ đều là phát huy mị thuật một bộ phận. Cái này phát triển sẽ rất cao, mà những kia đối với vũ đạo đồ vô dụng, cái gì tranh chữ thi từ gì, cũng chỉ là hứng thú chơi phiếu vé rồi. Phát triển yếu kém, không phải các nàng tinh nguyệt tông như thế, mà là thế đạo như thế. Nhạc Tiểu Thiền vừa chỉ cái mũi của mình, người thực đối với âm nhạc cảm thấy hứng thú, bổn cô nương mới được là nhất đẳng cao thủ. Khắp thiên hạ đều sắp xếp thượng số, còn ba ba tới nghe nhạc kỹ hát khúc, thật sự là đầu óc trường cỏ, ngươi lại không có biểu hiện cho ta xem qua, lúc nào đến rừng trúc thổi tiêu qua. Tiết Mục chẳng muốn cùng tiểu hài tử đấu võ mồm, đơn giản mở ra tới hỏi, so với việc khúc nghệ, vừa rồi hát từ quả thực tục không chịu được, cái gì gọi là lang quân lâu không đến. Thiếp tâm buồn hốt hoảng, có thể hay không càng nhược trí một điểm, khúc dù cho cũng đem bà tức giận cái gì phân đều hát không có a hát. Khách nhân thật sự mãi chướng, ngươi cho rằng những khách nhân biết chữ bao nhiêu a hát, cho dù các cô nương hát đắc sắc màu rực rỡ sầu triền miên. Khách nhân nghe không rõ có cái gì ý nghĩa, Nhạc Tiểu Thiền kỳ quái mà nhìn xem hắn. Thế sự không sai biệt lắm đều cái này lý a, tựa như ngươi viết võ công bí kíp, cái kia là vì mình truyền thừa, ghi đắc càng là dễ hiểu càng tốt a hát, trừ phi là cố ý muốn lọt hố người, nếu không ghi đắc mây mù dày đặc hại người luyện sai rồi. Còn không phải chặt đứt chính mình truyền thừa, tuyệt chính mình đạo, cho nên ngươi là nói hoàng thường là ngu ngốc ư? Đạo gia thuật ngữ lọt hố người còn sao nói là Mai Siêu Phong không có văn hóa. Nhưng quy tắc chung còn phạn văn đó là nghĩ như thế nào? Tiết Mục phát hiện mình cư nhiên bị Nhạc Tiểu Thiền một câu tẩy não. Thật sự bắt đầu hoài nghi hoàng thường có phải là có chút ngốc ấy nhỉ? Hơn nửa ngày mới phản ứng trở về. Rút rút khóe miệng. Ngươi cái này nói. Ta xem kinh sư Phồn Hoa. Mọi người sẽ không phải như vậy không có văn hóa a. Nghe cái khúc có thể nghe không hiểu. Cùng kinh sư không có quan hệ gì. Giống nhau đại tông môn đại gia tộc xuất thân mới có thể chú ý chút ít hiểu biết chữ nghĩa. Dù sao truyền thừa uyên bác. Nhạc Tiểu Thiền nghĩ nghĩ. Người bình thường cơ bản biết chữ cũng là có. Hiệu sách tự bán trụ cột công pháp đâu rồi. Cũng nên thấy hiểu a hát. Nói sau vạn nhất ngày nào đó vận khí cứt chó nhận được rồi cái gì truyền thừa. Xem không hiểu không phải tức chết. Dù sao đại khái cứ như vậy a. Cái gì sắc màu rực rỡ mấy cái gì đó không có ai quan tâm. Nhớ rõ cái đó năm qua lấy. Có một ai đưa một thiên biền bốn lệ sáu lời chúc mừng cho hoàng đế. Cuối cùng ngự bút một đám. Lộ vẻ chó má. Việc này truyền vì thiên hạ đàm tiếu. Ngươi cũng đừng học. Vậy các ngươi ngoại trừ bí kíp còn có cái gì sách sao? Giang hồ chuyện cũ có tính không? Khai quốc lịch sử. Được rồi. Miễn cưỡng tính toán. Tiết Mục đột nhiên cảm giác được nói không chừng thế giới này biết chữ tỷ lệ cao làm cho người khác giận sôi. Dù sao mỗi người đều đối với bí kíp có nhu cầu. Đọc giải thích trình độ đại khái còn không thấp, tuyệt không phải mình trước kia cho rằng mù chữ, chỉ bất quá đám bọn hắn gần kề đem bảo văn tự với tư cách tập võ điều kiện cùng vật dẫn. Chú ý thực dụng giá trị, cũng không có phát triển trở thành vì văn học. Các nàng cho rằng hoa mỹ văn chương hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý nghĩa. Loại này thế giới trong không khí, văn học ước chừng là nhất vắng một khoa rồi. Thi từ ca phú cơ bản ở vào sơn ca dân giao giai đoạn. Mà thông tục tiểu thuyết các loại ước chừng còn không có phát triển bắt đầu đứng dậy. Tiết mục cảm thấy cái thế giới này càng phát ra thú vị. Bọn hắn văn tự chủ nghĩa thực dụng kỳ thật cũng rất có đạo lý. Đúng vậy, người của thế giới này giống như cũng không có ý thức được. Đùa bỡn văn tự đồng dạng có thể tạo thành không kém hơn mỹ thuật đặc biệt công hiệu. Hơn nữa văn tự có đủ khủng bố truyền bá tẩy não hiệu quả. Là mặt khác phương thức rất khó đạt tới tiết mục để ý cũng không phải là văn học. Tại hắn chuyên nghiệp thượng, nghĩ đến mấy cái gì đó gọi là văn tuyên, bọn hắn bách ra tranh giành đạo, rõ ràng không có khai quật ra văn tự tuyên truyền tác dụng đến. Thực tế cái này mồi ủng ca múa mỹ thuật tông môn, cũng không biết không mượn lần này ưu thế đưa vào hoạt động mở rộng. Siêu sao người phát ngôn, ngược lại chỉ với tư cách vũ đạo phối hợp ngành học đối đãi. Không đúng, các nàng cũng có siêu sao. Siêu sao chính là Tiết Thanh Thu. Nếu như nói có người mộ danh bái vào sơn môn, hoặc là nói có người nguyện ý đi giải thoáng một tí tinh nguyệt tông đạo, Tiết Thanh Thu hiệu triệu tác phẩm tâm huyết sử dụng mã chiếm 9/9. Cái này chính là các nàng ý vị leo vũ đạo nguyên nhân. Có lẽ hay là câu nói kia, trăm sông đổ về một biển, chỉ là trên đời này mọi người đều toàn cơ bắp cho rằng chỉ có thực lực mới được là hết thảy trụ cột. Thuộc về đúng vậy, nhưng là quá cứng nhắc, tiết mục thậm chí cảm thấy đắc, dùng tinh nguyệt tông nội tình, nếu như giao cho mình đến vận tác, chiêu số thật sự quá nhiều, nói không chừng vài năm trong có thể vì cái thế giới này mang đến long trời lỡ đất biến hóa. Cũng chưa biết chừng, đem hoạt toàn bộ thế giới kéo đến mình am hiểu tiết tấu ở phía trong. Lại dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại bọn hắn, có lẽ đây mới là một cái kẻ xuyên Việt chính thức chuyện nên làm. Tiết mục nhìn xem dưới lầu. Trong hành lang khách rất ít người, có người một bên ôm cùng rượu kỹ nữ một bên khoa tay múa chân chiêu thức. Thậm chí kỹ nữ còn có thể duỗi ra đầu ngón tay rầm rầm rầm mà cùng hắn qua hai chiêu. Nương theo lấy ung dung ti trúc, tràng diện buồn cười vô cùng, tiết mục nhịn không được cười ra tiếng. Thật là một cái có ý tứ thế giới, càng phát ra làm cho người ta có hào hứng. Lúc này Mộng Lam bưng một cái mâm gỗ đi đến. Trong mâm có vài điệp ăn sáng cùng một bầu rượu. Nhạc Tiểu Thiền giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nàng. Như thế nào muốn ngươi tự mình bưng thức ăn? Hẳn là coi trọng chúng ta Tiết công tử. Mộng Lam hé miệng cười nói. Thiếu tông chủ tại đây. Đương nhiên không thể để cho những kia thô tay đần chân hạ nhân quấy rầy nhã hứng. Tiết mục nếm khẩu đồ ăn, mùi vị không tệ, xem ra ăn uống chi dục loại này cơ bản mấy cái gì đó. Ở đâu đều phát triển đắc rất nhanh, rượu tựu tốt hơn, cửa vào tơ lụa mềm mại, một cổ tinh khiết và thơm thẳng thấu đáy lòng. Số ghi mặc dù không cao, nhưng phong cách cổ xưa hàm xúc thú vị lặng lẽ tỏ khắp. Rõ ràng thân ở nhã thất, lại làm cho tiết mục trong thoáng chốc cảm thấy thân ở khe núi. Thanh tuyền chảy xuôi, hiệu quả rất huyền huyễn. Cái thế giới này dù sao dẫn theo huyền huyễn sắc thái. Có nhiều thứ cuối cùng không thể theo lẽ thường suy tính. Bên kia Nhạc Tiểu Thiền lại làm như tâm tình không tốt. Khó coi, tùy ý động vài chiếc đũa tựu đặt hạ không ăn rồi. Thán lấy cả giận. Sư phụ đi lục phiến môn, không biết tình huống ra sao. Mộng Lam cười nói, có tông chủ tự mình ra tay, trên đời tự nhiên không có xử lý không được sự tình. Nhạc Tiểu Thiền liếc nàng liếc, mọi người đều biết Hạ Hầu Địch đầu óc không bình thường. Nói loại này dễ nghe lời nói không có ý nghĩa. Sư tỷ, Mộng Lam giống như là có chút xấu hổ, cúi đầu không nói. Nhạc Tiểu Thiền lại nói, khi còn bé, ta nhớ được sư tỷ trước kia cũng không phải cái hội nịnh bợ người. Nếu không năm đó có lẽ đã sớm vào nội môn. Lần này gặp ngươi rất không giống với Mộng Lam trầm mặc như trước. Lúc này ngay cúi đầu đắm chìm tại dị giới mỹ thực, Tiết Mục đều ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Cùng trước kia cấp bách không thể đợi mà câu kết làm bậy so sánh với. Giờ khắc này Mộng Lam thật sự tượng là hoàn toàn bất đồng người. Trầm mặc đến làm cho hắn ngạc nhiên. Cái kia toàn thân tản ra mị ý Mộng Lam giống như chẳng qua là tại trong mộng kinh hồng thoáng nhìn. Các nàng cái này tông môn, thật sự là mỗi người đều rất thiên diện. Tinh Nguyệt ý tứ chính là thiện biến sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.